Hồng Mông Linh bảo, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41 học bù Lê Tuân đang bực mình mấy hôm nay bị ba mẹ quản thúc bắt hắn học bù số bài vở 3 năm bị mất. Sau khi sum họp gia đình một tuần, ba mẹ hắn sợ hắn lại bị bắt cóc, tuy hắn đã hết lòng giải thích với tu vi hắn hiện nay ít có ai là đối thủ của hắn nhưng lòng thương con của cha mẹ một lần xảy ra không muốn tái phạm sai lầm nên hắn bị quản thúc trong nhà, mướn người dạy hắn chương trình lớp 6 đến lớp 8. Cả một tuần sau khi bắt đầu học hắn mới ổn định bắt đầu tập trung vào việc học, anh hai hắn nghe hắn nói câu. Hiện nay ít có ai là đối thủ, thì thầm mắng, lại ba xảo, không biết học ở đâu được vài năm đã tưởng mình vô địch thủ. Vào một buổi sáng sớm, mới thức dậy anh hai hắn Lê Phùng đang tập quyền cước thấy Tuân đã dậy bèn thách thức. Chấm, Tuân, hôm trước ta nghe mày nói với ba mẹ, hiện nay mày ít có ai là địch thủ. Hai anh em mình xa cách một thời gian khá lâu không tập dượt với nhau, hôm nay hay là chúng thử một chút. Chị của Tuân Kiều, Xuân cũng đứng gần đó nghe vậy tò mò. Chấm chấm, không biết thằng em sau 3 năm võ công đã tiến đến đâu. Không được, võ công của em bây giờ bá đạo lắm, lại không kiềm hãm được, nếu lỡ tay anh bị thương thì ba má không tha cho em. Chỉ có nói giáp, cứ thử đi, có gì anh chịu tội thay hết, để con Xuân nó làm chứng cho lo gì. Lê Kiều, Xuân cũng là người học võ nên cũng háo hức muốn xem nên đi ra nói. Đúng đó, chị làm chứng cho. Thôi được, nhưng nếu anh bị thương thì cũng đừng trách em. Nói nhảm, anh không trách còn cho mày tiền, còn khuyên ba mẹ buông lỏng mày, cho mày tự do đi chơi. Chịu chưa, Kiều, Xuân phì cười không ngờ anh hai vừa khiêu khích vừa dụ dỗ làm như Tuân còn bé lắm không bằng. Thấy không còn từ chối được Lê Tuân đành phải ra thử mấy chiêu. Thấy Tuân đã đồng ý ra sân, Lê Phùng vận động làm nóng người một lúc rồi bắt đầu. Lê Phùng thấy Tuân không chịu bắt đầu cứ đứng thủ hoài thì sốt ruột xông vào công 3-4 cước vào bụng ngực hạ bàn Tuân. Tuân luồn lách dùn người xuống rồi nhảy lên tránh né. Phùng đem các chiến lược của hắn chọn lọc luyện tinh thông, thỉnh thoảng lại xen vào đòn chân đánh nhanh như gió nhưng ngay cả chéo thằng em cũng không đụng được Tuân mấy năm nay ở Ngọc. Huyền Đan Tông không biết phải đánh bao nhiêu trận chưa đến nỗi sinh tử nhưng tàn độc không kém bao nhiêu, nếu bị độc chiêu có thể tàn phế như chơi, nên mấy năm nay vì sinh tồn thực chiến của hắn tăng mạnh, đánh giá, đoán trước diễn biến chiêu thế đối thủ, hiện nay tu vi hắn đã cấp 5 cảnh giới so với Lê Phùng cách biệt rất xa nên đối với Tuân Anh Phùng quá chậm dễ dành né tránh, đánh nửa tiếng đồng hồ Lê Phùng đã thở hồng hộc, lại thấy thằng em chỉ né tránh không trả đòn thì bực mình chửi. Giỏi thì cứ trả chiêu, đối chiêu cứ tránh né không làm gì. Được, vậy anh phải cẩn thận, chờ Lê Phùng tấn công Tuân tránh né sau đó nhanh chân đá mạnh vào mông Lê Phùng làm cho người hắn bị tung lên cao bắn ra xa. Rầm, một tiếng thật lớn, thân Lê Phùng cuối cùng đụng vào tường té xuống bất tỉnh. Lê Tuân và chị Kiều, Xuân vội vàng chạy đến xem thì thấy máu mũi máu miệng chảy ra, một bên mặt tím bầm sưng lên. Hai anh em quính lên, đem khăn nhúng nước lạnh lai máu đi nhưng máu cứ tiếp tục chảy. Thấy không xong Tuân nói. Để em gọi điện thoại cho Minh, chắc nó có cách giúp được. Vừa nói xong định đi gọi điện thoại thì hai người đã thấy tiếng Minh vang lên bên cạnh. Chấm, khỏi cần gọi điện thoại nữa, ta đã đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh vội vàng ôm Lê Phùng lên khám thấy một bên mặt bị dập máu trong miệng cứ trào ra, Minh đem thần thức tra trong tay mũi họng thì thấy trong mũi da bị rách một đường máu từ đó không ngớt chảy ra. Minh vội vận chỉ lực một tia trắng nhỏ như sợi chỉ chui vào mũi lên Phùng Hàn gắn vết rách máu lập tức ngừng chảy làm hai chị em Kiều Xuân yên tâm, Minh lại vận khí lên bàn tay phải không ngừng xoa bóp thái dương, mặt tai cằm. Một lúc thì vết sưng bớt 7-8 phần thì Lê Phùng tỉnh dậy kêu đau. Minh sợ vết thương đụng chạm đến não bộ nên hỏi, chấm, anh Phùng nhìn xem, biết đây là nơi đâu không? Là phía sân sau nhà ta chứ đâu? Vậy là tốt rồi, nhớ không được đem tu vi võ công của Tuân lộ ra ngoài, nếu không thì nguy hiểm đấy. Trong vũ trụ này không biết có bao nhiêu là cao thủ, mà phần nhiều họ không nói chuyện lý lẽ, chỉ làm riêng theo tính ích kỷ và tham lam của họ. Tuân nhớ chăm sóc anh Phùng cho tốt đi, ta đi đây, hôm nào tiện ta đến chơi. Kiều, Xuân đứng ở bên quan sát Minh trong lòng luôn nghi ngờ. Chấm, đây là Minh sao, mau lớn như vậy, lại ra tay cứu anh Phùng nhanh như chớp, thoáng cái đã xong. Lúc nãy hắn xuất hiện không một tiếng động, thật là cao thủ tuổi trẻ. Lại vừa nghe Minh nói đi, thì đã không thấy bóng dáng hắn đâu, làm nàng tưởng như đang trong giấc mộng, vội lấy tay phải ra véo vào tay trái mình một cái, á, đau, thì ra đây là sự thật. Tuân đứng thấy chị Kiều, Xuân phản ứng như vậy thì cười thầm rồi nói, chị còn ngần ngơ ở đó làm gì? 3 năm vừa qua chúng em tu vi đều tăng tiến không ít, sau này chị muốn võ công mình tăng tiến thì kiếm hắn, đòi hắn dạy cho. Bỗng Tuân nghe giọng Minh la. xúi giục bậy bạ cái gì đó, mày muốn tao phiền chết hay sao? Tuân giật mình nhìn quanh thấy chị Kiều, Xuân vẫn như thường, thì ra chỉ có mình nghe được tiếng Minh nên nghĩ. Chấm, quả nhiên lợi hại, truyền âm thật và thần thức của hắn đã luyện đến trình độ cao đến thế. Đại trưởng lão A, ta phải cố gắng mới được, tu vi hắn vượt qua ta quá xa. Minh, mẹ, dì Hoa và Như Xuân sau khi thăm sư tổ trở về thì xin phép mẹ đem Như Xuân về Bình Dương và dì Hoa về Phú Lâm tỉnh Đồng Nai. Dì Hoa trước khi chia tay nói, dì về nhà ở đó xem một lượt thăm cha mẹ và anh chị em rồi dì sẽ đi tìm cháu, 30 năm rồi còn dì sợ rằng tất cả đã khác xưa, và bố mẹ dì sợ cũng chẳng còn. Tùy ý dì đi, miễn sao dì Hoa thấy cuộc sống hạnh phúc là được rồi. Minh đi trong vòng một tiếng đã trở về thì mẹ chàng ngạc nhiên hỏi. Chấm, sao con nói đem dì Hoa con và Như Xuân trở về, sao bây giờ đã ở đây? Thì con đưa họ về rồi. Với tốc độ phi hành của con, Phú Lâm và Bình Dương cũng không kể là xa. Nghe vậy Mai, nhị nhớ lại lúc đi thăm sư phụ chỉ mấy phút nên không thắc mắc nữa. Mẹ à, bây giờ mẹ để con xem kỹ lại chân của mẹ xem còn có cách gì chữa khỏi không? Không vội con à, chuyện quan trọng khẩn thiết nhất là việc học của con, 3 năm không đi học võ công con tiến triển tột bực mẹ mừng, nhưng việc học hành con bỏ bê thì không được đâu. Con phải mau học bù rồi 2 tháng nữa đi tựu trường. Dừng lại nghỉ một lát Mai, nhị lại nói, lúc con bị bắt cóc con học xong học kỳ 1 của lớp 4. Bây giờ mẹ tìm cách giúp con học bù lại bắt đầu từ lớp 4. Ở đây sách vở của mấy em từ lớp 4 đến lớp 7 đều có, vậy mẹ gom lại cho con đọc thử, sau đó mẹ tra khảo xem có tiếp thu được không, nếu không thì mướn người dạy. Vâng, vậy nhờ mẹ thu góp tất cả sách vở từ lớp 4 đến lớp 7 dùng con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau một thùng các tông lớn sách vở cũ để ở trước mặt Minh xếp lại cho đúng từ lớp 4 cho đến lớp 7, từng môn một, sau đó tập trung đọc một mạch từ sáng đến tối thì xong. Hết thầy ghi lại trong trí nhớ chỉ có 4-5 cuốn toán thì nhớ, nhưng có nhiều chỗ chưa hiểu. Nên biết môn toán không phải ghi nhớ công thức định lý là thông hiểu, còn phải làm bài tập ứng dụng các công thức định lý mà giải mới được. Trường hợp của Minh thiếu phần làm bài tập nên cảm thấy không thông hiểu hết là điều dĩ nhiên. Đọc sách vừa xong một ngày, Minh nói với mẹ, chấm, thùng sách mẹ đưa con đã đọc xong hết, chỉ có mấy môn toán, vật lý con không hiểu hết, dường như còn thiếu phần làm bài tập Mai. Nhị thấy Minh mới đọc sách vừa có một ngày mà đã nói đọc xong thì nghi ngờ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi. Chấm, đọc nhanh như vậy à? Vâng, bây giờ mẹ cứ thử hỏi bài xem, Mai. Nhị lấy một số cuốn sách hỏi một chút, văn học, sử ký, địa lý, sinh vật từ lớp 6 lại có thêm Anh ngữ, đại số, đo lường, hình học, vật lý, hóa học. Thấy Minh trả lời đều được thì ngạc nhiên vô cùng nghĩ. Chấm, thằng con mình khi trước trí nhớ kém cỏi, học còn bị 2 lần ở lại lớp, sao bây giờ trí nhớ nó khá như vậy, đọc lại nhanh như vậy, nếu như chính mình đem bằng ấy cuốn sách vừa đọc cũng phải mất mấy tháng chứ đừng nói đọc rồi nhớ trong một ngày. Thấy mẹ ngẩn người suy nghĩ hồi lâu không nói, Minh nói. Mẹ, trong thời gian con bị bắt cóc, cường độ trí nhớ của con không biết tăng lên mấy trăm lần, chỉ đọc 1 lần là nhớ. Cái gì, con nói là trí nhớ của con tăng trưởng mạnh, điều này ta chưa nghe ai nói bao giờ. Thật không, nếu vậy thì tốt quá. Thật, đương nhiên thật, con sao dám nói dối mẹ. Mẹ cứ thử đọc một chút sách hay thơ văn gì con sẽ đọc lại cho mẹ Mai. Nhị nghe vậy đọc luôn cả 100 câu của bài thơ Chuyện Kiều của Nguyễn. Dù 100 năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau. Trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy đã đau đớn lòng. Chờ một lúc Minh đọc lại không sai một chữ nào, Mai. Nhị mừng rỡ quá độ, 2 hàng nước mắt tuôn chảy không ngớt. Mối lo trước đây không ngờ không còn, trái lại kết quả còn lớn hơn trí nàng tưởng tượng. 2 hôm trước Minh về đã là một món quà vô giá đối với nàng, hôm nay lại thêm một niềm vui lớn không tưởng tượng được. Bất giác hạnh phúc rên rỉ lẩm bẩm. Chấm, thật sự trí nhớ đã tăng trưởng không ít. Tốt quá, mình thấy mẹ vui mừng chảy nước mắt, vội chạy lại ôm mẹ một lúc mới nói. Mẹ, mấy năm nay con làm cho mẹ khổ, thật là khổ tâm cho mẹ. Con xin lỗi mẹ, chuyện này không phải lỗi con, bây giờ kết quả còn hơn ý muốn của mẹ. Thật lạ mẹ đã vừa lòng. Hôm sau Mai, nhị bỏ giờ ra giảng giải tất cả các bài toán, đại số, đo lường, hình học, vật lý, cả hóa học. Những lúc nàng mệt thì Minh tiếp tục lấy các bài tập ra làm, trong vòng 2 tuần chương trình 4 năm học Minh đã học hết. Mẹ, việc học của con chắc mẹ đã yên tâm rồi, còn đôi chân của mẹ, xin phép mẹ cho con kiểm tra 1 lần nữa, may ra tìm được cách chữa trị. Con cũng đừng hy vọng nhiều quá, mẹ đã bị 3 năm rồi nay ngồi xe đã quen không thấy gì là khổ cả. 3 năm trước các bác sĩ giỏi cũng đều không tìm ra nguyên nhân để phục hồi đôi chân mẹ nên đành nhận lấy số phận. Thấy con nhất quyết tâm như vậy thì mẹ đồng ý cho con xem thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Bế đặt mẹ trên giường đem thần thức vào thân thể mẹ nội soi, xương, khớp xương, gân cốt, bắp thịt thì thấy bình thường, các tế bào vẫn hoạt động bình thường, chàng lại xem tất cả kỳ kinh bắt mạch thì thấy hai kinh mạch túc thiếu dương đờm kinh và túc thai âm tỳ kinh, mấy chỗ bị tổn thương. Minh vội đưa một chân khí vào cẩn thận chữa trị, sau đó lại nội soi kỹ càng một lần nữa mới thôi. Sau khi nội soi và chữa trị kinh mạch, Minh lại vận chân khí vào lòng bàn tay xoa bóp khắp thân thể nàng, đặc biệt những nơi huyệt đạo của hai kinh mạch mới chữa trị chàng xoa bóp kỹ càng hơn. Sau đó để mẹ nghỉ ngơi một lúc chờ mẹ tỉnh dậy, vì trong lúc chàng xoa bóp thì mẹ đã ngủ từ lúc nào rồi. Khi mẹ chàng tỉnh dậy chàng mới nói, ở hai kinh mạch túc thiếu dương đờm kinh và túc thai âm tỳ kinh con phát hiện một số nơi bị thương, con đã chữa trị lại, chờ mấy ngày con xoa bóp, nếu không có tiến triển thì con đi kiếm người châm cứu cho mẹ. Mỗi ngày xoa bóp cho mẹ một lần, giờ còn lại chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới. Lúc này các khu vực sinh hoạt đã đi vào khôn khổ, vị kim đan kỳ Lã Trung đã cất mấy trăm căn nhà, mười mấy vị ma tu đan kỳ bị mất trí nhớ đã được Lã Trung cho vào ở, đem chia công tác giao cho làm. Minh vào xem thấy vừa lòng giao cho Lã Trung chức quản gia và có quyền điều động các người ở đây. Lã Trung trước kia bị Minh dùng siêu hồn thuật xóa hết trí nhớ nhưng vẫn còn tu vi kim đan, hắn vẫn theo tập quán có thể tu luyện sử dụng chân khí của mình nên đối với các tu ma hay trúc cơ kỳ không đáng ngại. Minh đi xem ngũ sắc tầm dược điểu thì thấy chúng đang ở chung quanh tổ vì lúc này trời về chiều, thấy Minh tới chúng vui mừng bay xuống đậu vào hai vai chàng, còn ba con không biết đậu vào đâu đang định đậu xuống đầu Minh thì chàng giơ một tay ra cho chúng đậu. Chàng quan sát 5 con chim thì thấy mỗi con to bằng 2 nắm tay, lông ngũ sắc của chúng đẹp rực rỡ trông không khác gì con chim mẹ của chúng, lông đuôi cũng ngũ sắc dài, tiếng hót dễ nghe, làm chàng cứ muốn nghe mãi, bất giác nổi hứng chàng huýt sáo theo giọng hót của bọn chúng càng làm 5 con chim vui mừng bay toán loạn một lúc lại thấy 5 con chim bay lên trời nối đuôi nhau tạo thành một hàng, sau đó bay vòng tròn, hình chữ V, hình vòng cung. Chàng thấy vậy nghĩ, mấy con ngũ sắc điểu này cũng biết luân vũ tạo đội hình cơ à, chơi đùa với mấy con ngũ sắc điểu một chút chàng cầm hạt châu từ trong tổ lên xem thì thấy linh khí từ trong đó tỏa ra đậm hơn lần trước. Ngẫm nghĩ một lúc chàng lại bỏ hạt châu vào trở lại tổ. Rời tổ chim chàng đến khu mấy con vật mua hôm trước, nay sinh sản ra thêm khá đông, thấy một con gà nòi ô còn tơ, chàng lại nhớ đến cụ thứ, về mấy hôm nay nhưng chưa sang thăm cụ, con gà ô này mới biết gáy, chắc cũng có thể cho sổ, không biết tài nghệ thế nào, để hôm nào tới thăm cụ thứ đưa cho cụ xem tướng, chân vảy nó dùng. Chàng vào thấy mấy ổ trứng liền lấy ra mỗi ổ mấy cái để chút nữa đưa cho mẹ dùng thử. Thấy vẫn còn nhiều thời giờ, chàng đưa thần thức vào ngọn hắc tháp đem một vài oan hồn ra hỏi chuyện. Chấm, ngươi là ai, làm gì? Tại sao lại bị bắt nhốt vào vạn hồn phiên? Oan hồn này bị bắt đem ra hỏi, thì đoán chàng là chủ nhân nơi đây thì run sợ gọi một tiếng chủ nhân rồi không nói thêm được gì. Chủ nhân, mình thấy hắn sợ hãi như vậy liền trấn an. Chấm, đừng sợ, ta chỉ hỏi một số chuyện của ngươi xem có thể giúp đỡ được gì không mà thôi, chứ không có ý gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường nhìn Minh không ra tu vi, oan hồn này thì trái lại cảm thấy người của chàng luôn tỏa ra một màn ánh sáng lờ mờ, làm cho oan hồn không dám đụng chạm chứ đừng nói đến đánh lén chàng. Nguyên nhân này Minh cũng không biết, chàng chỉ thấy oan hồn sợ hãi mình mà không biết nguyên nhân. Tiểu nhân là cha Hồng, khi còn sống làm nghề thợ săn, một hôm bị người trong tổ đổ oan khiến các đồng nghiệp giết chết tiểu nhân, sau đó tiểu nhân trốn tránh tại khi cổ mộ, cuối cùng một ngày kia vị Vương Hồng Hạ bắt tiểu nhân phong vào vạn hồn phiến, nơi cổ mộ kia còn có oan hồn nào như ngươi cũng bị bắt không? Dạ có hơn 100 hồn, ngươi bây giờ mong muốn điều gì nhất? Tiểu nhân muốn được tự do. Tự do, ngươi không mong muốn được mau siêu thoát mau vào luân hồi hay sao? Tự do, ngươi oán khí nhiều như vậy ngươi tự do lại gây họa thì sao? Đương nhiên cũng muốn siêu thoát mau đi vào luân hồi chuyển thế, chỉ là oan khí của tiểu nhân bỏ không nổi. Để ta xem coi biết đâu thành công. Mình đưa thần thức vào oán hồn thì thấy quả nhiên có nhiều oán khí, chàng thử hấp thụ một chút thì thấy không có gì phản ứng so với ma khí còn dễ dàng hấp thụ hơn. Chàng thu thần thức nói, ta có thể thu hết oán khí trên hồn ngươi, nếu ngươi đồng ý ta hấp thu hết oán khí đó rồi thả cho ngươi tự do mau đi vào luân hồi chuyển thế. Ngươi thấy sao, như vậy tiểu nhân thật là biết ơn chủ nhân. Mình lập tức ra khỏi Hồng Mông Linh Châu giới mang theo oan hồn, sau đó hấp hết oán khí trên oán hồn trở thành linh hồn thường, thả ra thì quả nhiên linh hồn nhẹ nhàng bay lên biến mất trước mắt, đồng thời tai chàng nghe thoang thoảng tiếng cảm ơn ân nhân, bảo trọng. Thấy thời gian còn sớm, chàng lại âm thầm lần lượt đem các oán hồn từ hắc tháp ra không hỏi chuyện lập tức hấp thụ oán khí rồi thả ra. Chẳng mấy chốc chàng đã thả ra được khoảng 100 linh hồn khỏi hắc tháp. Chàng ngồi xuống vào thức hải xem, sau khi mình hấp thụ nhiều oán khí như vậy có bị tổn hại gì không. Chàng thấy thánh thai lúc này càng sáng rực rỡ, hai mắt không bị ảnh hưởng gì, trái lại sáng hơn xưa. Thấy lão hồng đang ở đó, chàng hỏi. Chấm, không biết vừa rồi ta hấp thụ một số oán khí có để lại tai họa gì không? Oán khí vừa được thiếu gia hấp thụ liền được ta tiếp thụ đem chuyển thành năng lượng hồng mông khí nên chỉ có lợi chứ không hại gì. Mình an tâm thở phào nhẹ nhõm, như thế số oán hồn còn lại kia mình an tâm giải quyết dần. Trong vòng 2 tuần chàng vừa xoa bóp cho mẹ, lúc rảnh lại đem oán hồn ra hấp thụ oán khí, sau đó phóng tích. Việc oán hồn này chàng chỉ làm vào ban đêm. Tổng cộng đã có 1.400 oán hồn được chàng phóng tích. Trong những ngày này, những lúc rảnh rỗi chàng hay thả thần thức xem chung quanh nên lúc hai anh em Lê Tuân động thủ chàng cũng chứng kiến nên nhanh chóng kịp thời đến giúp Lê Phùng một lần. Một hôm chàng đem thần thức ra chung quanh thì thấy một thằng bé chưa đầy 1 tuổi con một gia đình trẻ vui tính, dễ thân đưa cho một đứa con gái 9-10 hàng xóm bế đi, lúc đứa con gái ham chơi quên mất thằng bé để nó bò lung tung. Mình thấy thằng bé bò đến một cái giếng đang mở thì kêu thầm một tiếng, nguy rồi. Chàng vội dùng ẩn thân thuật, rồi bay đến hướng đó, thần thức không ngừng theo dõi thằng bé, thấy nó rơi xuống giếng cùng nghe tiếng nó khóc. Khi mình tới miệng giếng thì nó đã chìm xuống giếng. Giếng ở vùng cao nguyên rất sâu, khu này lại là trên đồi nên sâu không dưới 16 mét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc nguy cấp cứu người, Minh đứng ở thành giếng xuống một cái trung bình tấn vững như trời trồng, tập trung hết tinh thần khí lực của mình, nhìn xuống giếng thấy bóng đứa bé chàng niệm lên. Vụt, đứa bé trai bay thẳng lên khỏi miệng giếng. Mình vội đưa tay phải ôm nó vào lòng, cho nó nằm úp xuống tay trái, lấy tay phải ấn vào lưng nó một cái, nước trong miệng nó vọt ra thì tiếng khóc nó vang lên. Thấy nó không sao, Minh vội bế nó bay vọt lên đến nhà bố mẹ nó. Đôi vợ chồng trẻ đang ngồi định ăn cơm chiều, bây giờ là lúc chiều, ông chồng đi làm về một lúc lâu bế con chơi một chút, đi tắm rửa rồi ăn cơm, bà vợ thì lo việc cơm nước. Thấy có một thiếu niên bế con mình quần áo ướt đẫm thì giật mình kinh hãi. Cậu nhỏ là ai, chuyện gì xảy ra vậy? Thằng bé này là con của anh chị phải không? Đúng rồi, sao nó bị ướt hết vậy? Tôi vừa cứu nó lên từ đáy giếng nhà ông B, sau này hai anh chị cẩn thận một chút. Lần này xem như nó gặp may thoát chết đuối. Hai người vừa nghe Minh nói vậy sợ hãi cuống quýt tay chân, nhận lấy thằng nhỏ thì nó vẫn tiếp tục khóc. Cậu là ai? Tôi cũng là hàng xóm thôi, vì thế mới có dịp phát hiện ra việc này. Trong lúc hai người lo cho đứa bé, hai người nghĩ thấy mà hối hận, nếu thằng bé vì thế mà chết đi, không biết hai người tổn hại đến bao nhiêu. Nó đang là cục cưng trong nhà, là thằng con trai duy nhất, tuyệt đối không nên đưa cho mấy đứa bé hàng xóm coi dùm được. Nói xong thấy hai người bận chăm lo cho thằng con Minh đã đi mất. Minh hôm trước đưa cho mẹ 10 trứng gà từ trong Hồng Mông Linh Châu giới ăn thử, mai. Nhị nói, trứng con đưa ăn thật là thơm ngon nhưng không biết sao ăn vào xong đứa nào cũng đau bụng tiêu chảy. Minh mỉm cười vui vẻ nói, như vậy thật tốt, thứ này đồ quý mua không được, không có nhiều đâu. Mẹ nên ăn trứng này, vì nó có chứa linh khí nên người thường ăn vào tiêu thụ không được. Chỉ nên ăn số ít thôi. Thứ này quý đến vậy à, mẹ không biết đem 1 lần 5 cái cho chúng nó ăn, đứa nào cũng suýt sao khen ngon miệng thơm mũi. Mẹ con muốn đi hỏi thăm kiếm một lang y giỏi về châm cứu để mời họ chữa cho mẹ. 2 tuần nay mẹ cảm thấy chân thế nào, có cảm giác gì không? Không cảm thấy gì khác lạ, thấy mình có lòng lo cho mình mai. Nhị không lỡ từ chối đành để chàng đi kiếm lang y, góp ý cho chuyện Hồng Mông Linh Bảo Tang Thu Vi. Forum, Southeast, PSP, T, 58123 cách chương.